Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chảm hai ma thần. La Hán Đảo, Như Ý Tam Bảo bên trong, bởi vì phân ra nguyên thần tàn niệm rời đi, mang đi Bạch Liên, Hắc Liên ma thần riêng phần mình một nửa lực lượng, để nguyên bản bốn người phòng ngự, lập tức biến cực kỳ yếu đuối lên. Bạch Liên ma thần, nguyên thần của các ngươi tàn niệm nhìn thấy chủ thượng sao? Nhanh lên a, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh bọn họ đều muốn phá mở các ngươi cốt hải cùng tiết hải. Nhanh lên a, Ma Thập Tam lo lắng kêu. Nhưng giờ phút này, Bạch Liên ma thần, Hắc Liên ma thần lại đột nhiên lộ ra một cỗ lớn hoảng sợ. Các ngươi thế nào? Làm sao như vậy hoảng sợ? Xảy ra chuyện gì? Cung Sơn Hải cả kinh kêu lên. Không, không, không. Hai đại ma thần hoảng sợ một tiếng gào thét. Cũng vào thời khắc này, vòng bảo hộ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Vương Khả hét lớn một tiếng. Liền ở hiện tại, Vương Khả một tiếng kêu to. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Như Ý Tam Bảo tất cả lực lượng toàn bộ tập trung đến Vương Khả trước mặt. Cái kia yếu ớt vòng bảo hộ tức thì bị Vương Khả phun ra Thái Dương chân hỏa chính diện trùng kích. Một tiếng vang thật lớn phía dưới bỗng nhiên sụp đổ mà ra. Không tốt, động thủ, Ma Thập Tam cả kinh kêu lên. Ma Thập Tam, Cung Sơn Hải lập tức đánh giết đi. Bạch Liên ma thần, Hắc Liên ma thần giờ phút này càng là sắc mặt đại biến. Bởi vì hai nguyên thần của người ta tàn niệm thấy được Vương Cô Sơn thái độ. Vương Cô Sơn thái độ làm cho hai người hoảng sợ trái tim đột nhiên ngừng đồng dạng. Đó là một loại bị ném bỏ ánh mắt. Đó là một loại nhìn người chết ánh mắt. Không, chủ thượng, người ban thưởng chúng ta thiên đạo thành tiên châu. Chính là vì để ác hoàng giết chúng ta. Lại chuyển cho ác hoàng. Không, Bạch Liên ma thần sợ hãi toàn thân thẳng run. Hồng Liên ma thần, Tử Liên ma thần cái chết. Chủ thượng một điểm không kinh ngạc. Chủ thượng sớm đã biết. Đều ở chủ thượng trong khống chế. Chủ thượng muốn giết chúng ta. Không, không, không. Hắc Liên ma thần cũng sợ hãi lạnh cả người. Cũng vào thời khắc này. Nổ thật to mà lên. Hai đạo Như Ý thần châm bay thẳng hai người mi tâm mà đến. Làm Như Ý thần châm đến trước mặt thời điểm. Hai người mới đột nhiên giật mình. Biết rõ, không ổn. Đang muốn phản kháng. Ông, vạn năm cổ. Hai người toàn thân cứng đờ. Cả kinh kêu lên. Bành, ở Vương Khả thôi động hai người vạn năm cổ nháy mắt. Hai căn Như Ý thần châm trong nháy mắt đâm vào hai người mi tâm. Hai người trong nháy mắt không nhúc nhích. Một bên khác, Vương Khả hóa thành đại nhật nguyên thần trạng thái. Nghênh đón Ma Thập Tam cùng cung núi hổ có thể một cái bảo vệ sau lưng hư nhược Chu Hồng Y cùng. Nhiếp Thanh Thanh, oanh, hai cái mới vào thành tiên cảnh trọng kích. Hung hăng trùng kích ở đại nhật nguyên thần phía trên. Nhưng, thời khắc này trọng kích. Đối Vương Khả mà nói, cũng không thể để Vương Khả đột phá. Thậm chí đau đớn, hai người cuối cùng không phải ma tám cường đại như vậy. Công kích như vậy, chỉ là hóa là Vương Khả chọc chân nguyên. Sau đó bị Vương Khả phun ra. Oanh, đại nhật nguyên thần phun ra giống như pháo laser đồng dạng hỏa diễm. Trong nháy mắt đem Ma Thập Tam cùng Cung Sơn Hải đánh một cái lảo đảo. Cái gì? Ma Thập Tam sợ hãi kêu lấy. Ma Thập Tam biết rõ cái này Vương Khả tà môn. Nhưng, cũng không nghĩ đến Vương Khả có thể ngăn cản mình và Cung Sơn Hải a. Hắn mới võ thần cảnh a. Đem Ma Thập Tam, Cung Sơn Hải ngăn cách. Đừng để bọn họ chạy tới. Vương Khả hét lớn một tiếng. Tốt, ngoại giới Tây Môn Tĩnh. Sắc Dục Thiên, Tử Bất Phàm, Hoàng Thiên Phong kêu lên. Ầm ầm, trong nháy mắt, cái này nội bộ không gian bên trong tựa như sinh ra vòng xoáy khổng lồ lực lượng đồng dạng. Đem Ma Thập Tam cùng Cung Sơn Hải lần thứ hai cuốn đi. Cung Sơn Hải, nhanh, nhanh cứu Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần, bằng không, chúng ta hôm nay đều muốn ngỏm tại đây. Ma Thập Tam cả kinh kêu lên. Nhưng thế nhưng giờ phút này căn bản hành động khó khăn. Trước đưa Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh ra ngoài. Vương Khả kêu một tiếng. Lập tức, Tây Môn Tĩnh một dẫn dắt. Hai người bị kéo ra ngoài. Vương Khả biến trở về hình người. Dậm chân đến bị định trụ Bạch Liên Ma Thần. Hắc Liên Ma Thần chỗ. Không phải không nguyện ý mang hai người cùng đi ra. Mà là như ý tam bảo cùng một chỗ. Mới có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Giờ phút này. Hai căn như ý thần châm định trụ hai đại ma thần. Dù vậy. Hai đại ma thần tựa như cũng tại một chút xíu dãy giụa một dạng. Hòa. Vương Khả một tiếng quát nhẹ. Oanh. Chọc chân nguyên bộc phát. Vương Khả bốn phía lập tức bao phủ ở cuồn cuộn thái dương chân hỏa bên trong. Ở Vương Khả dưới sự thúc giục, ngoại nhân căn bản thấy không rõ nội bộ. Tay cầm đại nhật bất diệt thần kiếm, Vương Khả trong mắt chừng một cái, lập tức chém tới. Ầm ầm, đại hỏa ngập trời, ai cũng thấy không rõ Vương Khả cùng hai đại ma thần ở bên trong làm gì. Mơ hồ giống như toát ra hai vệt kim quang lóng lánh một lần. Tốt rồi, mang bọn ta ra ngoài đi. Như ý thần châm có thể lưu lại. Tiếp tục đối phó ma thập tam cùng cung sơn hài. Vương Khả kêu lên. Tốt. Oanh. Một cỗ to lớn lực kéo. Đem Vương Khả. Hắc Liên Ma Thần. Bạch Liên Ma Thần kéo ra ngoài. Đại hỏa chậm rãi thu liễm. Nhưng. Mọi người đều đoán được tình huống như thế nào. Dù sao hai đại ma thần mới vừa rồi bị định trụ. Vương Khả vậy mà ngắn ngủi thời gian còn có thể làm gì? Vương Khả ra ngoài sau. Liền thấy dưới đất còn có hai cỗ thi thể. Chính là Bạch Liên Ma Thần cùng Hắc Liên Ma Thần. Liền thấy hai người thi thể đang bị trong thi thể một mai hạt châu màu vàng óng nhanh chóng hấp thu. Không lâu lắm, hai cỗ thi thể liền không có. Hoàn toàn bị hai quả hạt châu màu vàng óng hấp thu. Lão Chu, Lão Nhiếp, các ngươi một người một quả. Nhanh lên, Vương Khả đưa ra hai quả hạt châu màu vàng óng. Hai người ánh mắt sáng lên, cũng không giả mồm, lập tức một ngụm nuốt xuống. Trong nháy mắt, hai người ngoại thân toát ra số lớn ngôi sao điểm điểm. Lão sư, vừa rồi đó là thiên đạo thành tiên châu A. Tây Môn Tĩnh gương mặt ghen ghét, liên quan gì đến ngươi? Đem như ý tam bảo thao túng tốt, bên trong còn có hai cái thành tiên cảnh đâu. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh, lần này cục là mình tích lũy. Thứ gì đương nhiên bản thân phân phối. Lại nói, tiểu tử ngươi trước đó được chỗ cực tốt còn không biết dừng. Bại lão tử 10 ức cân linh thạch, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Lão sư, Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần, liền chết, y phục của bọn hắn bên trong, giống như không có vòng tay chữ vật A. Tây Môn Tĩnh lần thứ hai con mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất áo vụn phục. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh, đều cùng ngươi nói, liên quan gì đến ngươi, làm tốt chính mình sự tình. Bọn họ trên người vòng tay chữ vật, đương nhiên đến túi tiền ta. Loại lời này, ngươi muốn nói ra, ngươi có bệnh à? Tây Môn Tĩnh bộ mặt co quắp một cái, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Thu thập Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần. Như ý tam bảo bên trong nhốt cũng chỉ có cung sơn hải cùng ma thập tam. Giờ phút này, cung sơn hải bên trong hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Vừa rồi bốn cái thành tiên cảnh đều có chút không kiên trì nổi. Chỉ còn lại mình minh cùng ma thập tam. Còn có thể đỡ nổi sao? Giờ phút này, ma thập tam cùng cung sơn hải dựa lưng vào nhau. Đồng thời đánh thẳng vào từng căn như ý thần châm. Ma thập tam. Ngươi còn có thể lại tìm ngoại viện sao? Cung Sơn Hải lo lắng nói. Đi đâu mà tìm? Vừa rồi Bạch Liên Ma Thần. Hắc Liên Ma Thần nguyên thần tàn niệm. Cũng không biết có tìm được hay không chủ thượng. Nếu là không tìm được. Cái kia, Ma Thập Tam cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Vậy làm sao bây giờ? Cung Sơn Hải lo lắng nói. Cung Sơn Hải, lần này bị ngươi hại chết. Ma Thập Tam vẻ mặt bi phẫn. Cái gì bị ta hại chết? Còn không phải ngươi thủ hạ giải binh giáp. Hại chúng ta đây. Cung Sơn Hải trợn mắt nói. Ai? Không nói những thứ kia. Dạng này, người ta dựa lưng vào nhau. Chống đối như ý tam bảo trùng kích. Chúng ta tiếp tục hao tổn nữa a. Chỉ hy vọng Đại Hắc Ám Bồ Tát sớm chút thắng lợi. Ma Thập Tam một trận phiền muộn. Chỉ có thể như vậy. Cung Sơn Hải vẻ mặt phiền muộn. Hai người dựa lưng vào nhau. ngăn cản bốn phía trùng kích. Ngoại giới, Vương Khả lại không có lại vào bên trong như ý Tam Bảo, mà là nhìn ra phía ngoài hai nơi chiến trường. Cách đó không xa, theo chiến đấu càng ngày càng lâu, Khương Bính, Viên Diệu La Hán lực lượng không ngừng suy yếu. Cả hai đã tiêu hao hết một nước chi thế mang tới lực lượng. Khương Bính, người lui ra phía sau a. Vương Khả kêu lên, tốt. Khương Bính ứng thanh rút lui mà quay về. Hiển nhiên, giờ phút này Khương Bính cũng vô cùng cố hết sức, lại không lui về phía sau. Bản thân liền muốn trọng thương. Viên Diệu La Hán xem xét áp lực giảm nhỏ, quay đầu liền muốn hướng về nơi xa chạy tới. Về phần bốn, căn bản ngăn không được bản thân. Trong nháy mắt bị bản thân đánh ra. A-di-đà Phật. Đột nhiên một tiếng Phật hiệu vang lên. Lại là Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên xuất hiện ở Viên Diệu La Hán trước mặt. Một chưởng đánh tới. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Viên Diệu La Hán bị đánh thân hình dừng lại. Bất Giới. Người một mực trốn ở một bên nghỉ ngơi dưỡng sức. Viên Diệu La Hán cả giận nói. Sư đệ. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Ngươi nên trở về đầu. Bất Giới Hòa Thượng trịnh trọng nói. Bể khổ vô biên. Quay đầu là bờ. A, ha ha ha. Đều đến lúc này. Ta còn có thể quay đầu sao? Không thể nào. Không thể nào. Viên Diệu La Hán dữ tợn nói. Ngươi không quay đầu lại. Ta liền đưa ngươi quay đầu. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Liền bằng ngươi. Ngươi tại võ thần cảnh sơ giai buồn ngủ rồi nhiều năm như vậy. Ngươi có cái gì? Không đúng. Không đúng. Ngươi thương thế toàn bộ tốt rồi. Ngươi mới vừa lực lượng. Là võ thần cảnh đỉnh phong. Viên Diệu La Hán cả kinh kêu lên. A-di-đà Phật. Bất Giới dậm chân tiến lên. Bước ra một bước. Kim quang vạn trượng. Phật môn tu hành thiên tài. Ngươi chính là cái kia Phật môn tu hành thiên tài. Bị tính kế. Tu vi không cách nào tấc gần. Đại Quang Minh Bồ Tát mới thoát khỏi tù đầy bao lâu? Ngươi thế mà, ngươi cư nhiên. Viên Diệu La Hán cả kinh kêu lên. Sư đệ, ngươi lại chấp mê bất ngộ. Liền từ bần tăng đến độ hóa ngươi. Sư muội năm đó đối với ngươi thế nhưng là thân nhất thiện. Ngươi thế mà đem luyện hóa thành phần thân. Sư tôn không ở, vốn nên làm sư huynh để ý tới dạy các ngươi. Bây giờ cũng không muộn. Phi Lai Phong. Bất Giới La Hán vung tay lên. Ông. Đột nhiên một vệt kim quang hiện lên. Bất Giới La Hán đỉnh đầu xuất hiện một ngọn núi lớn. Theo Bất Giới La Hán trong nháy mắt trấn áp hướng Viên Diệu La Hán. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Viên Diệu La Hán trong nháy mắt bị trấn áp mà lên. Giờ phút này đỉnh lấy cự sơn. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Năm đó đại sư huynh chi phối bóng tối. Lần thứ hai bao phủ toàn thân. Viên Diệu La Hán phát hiện. Bản thân giống như làm sao cũng không phải Bất Giới La Hán đối thủ đồng dạng. Vẻ mặt tuyệt vọng. Vương Khả nhìn xem Viên Diệu La Hán chậm rãi bị Bất Giới La Hán trấn áp. Liền nhìn hướng cái cuối cùng chiến trường. Một đầu Hắc Long. Hắc Long ở Trương Ly Nhi. Hoàng Nguyệt Nga. Vương Hữu Lễ định quang kính phía dưới. Bị một trận công kích, giờ phút này trên người lân phiến cũng có đại lượng phá toái. Vô cùng chật vật, nhưng, dù vậy, cũng không có bị thua. Vương Khả, các ngươi tới mấy người thao túng đại la kim bát, để ta đối phó Vi Vi. Sắc Dục Thiên bỗng nhiên kêu lên. Vương Khả nhìn một chút Sắc Dục Thiên. Yên tâm, ta đã cùng đại la kim bát nói xong rồi. Chỉ cần có cường đại lực lượng rót vào hắn thân là được. Hắn sẽ khống chế tốt lực đạo. Hơn nữa, nội bộ cung sơn hải bản thể cùng ma thập tam cũng là nỏ hết đà. Sắc Dục Thiên kêu lên. Trương Ly Nhi, Sư Nương, Khương Bính, bốn, các ngươi cùng đi, đem lực lượng rót vào Đại La Kim Bát. Đem Hắc Long giao cho Sắc Dục Thiên. Vương Khả hô, tốt, đám người ứng tiếng nói. Lập tức, một đám người phóng tới Đại La Kim Bát. Thế thân Sắc Dục Thiên nâng Đại La Kim Bát, một cỗ lực lượng tràn vào trong đó. Ầm ầm, Đại La Kim Bát một trận run rẩy, nhưng vẫn là vững vàng tiếp tục duy trì như ý Tam Bảo lực lượng. Hắc Long giờ phút này một trận nhẹ nhõm, lập tức hướng về Như Ý Tam Bảo đánh tới. Đại Uy Thiên Long, Thích Ca Địa Tạng, Sắc Dục Thiên hét lớn một tiếng, liền thấy Sắc Dục Thiên Địa Tạng Vương pháp tướng trong nháy mắt hợp thể, tựa như hóa thành to lớn Địa Tạng Vương Bồ Tát, lấy tay hướng về Hắc Long chộp tới. Oanh, Hắc Long cùng Sắc Dục Thiên đại chiến mà lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,